Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, người cái này cửu tôn phủ không tệ a. Vân Dương trong đầu quay về Thanh Minh, một phần minh ngộ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Nguyên lai Đổng Tề Thiên trước đó hành động, ý nghĩa chính ở chỗ trợ chính mình tiến lên một bước dài. Trước đó chính mình mặc dù phủ định Đổng Tề Thiên giúp mình tăng lên một cấp điều kiện này, nhưng Đổng Tề Thiên lại như cũ kiên quyết thực hiện chính mình chủ trương. Càng là áp dụng loại này cực đoan đến cực hạn biện pháp, lấy tự thân cường hoành uy năng hóa thành khổng lồ áp lực, một phát vừa thu lại ở giữa, khiến cho đến chính mình sinh ra nhất trực quan ý thức nguy cơ, bản năng cầu sinh. Cuối cùng nhất cử đột phá, đạt đến hoàn toàn mới cảnh giới. Phần này dụng tâm, quả nhiên dụng tâm lương khổ, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu Vân Dương liền đã thân ở tôn giả đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỗ thiếu người đơn giản chính là một cơ hội, hoặc là nói một cái phát động mà thôi. Mà điểm này, Đổng Tề Thiên cũng rất rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng thời cơ này phát động, mặc dù nói dễ, chân chính thực hành đứng lên nhưng lại có gì khác khó như lên trời. Có bao nhiêu người chính là thiếu sót điểm ấy thời cơ phát động, đến mức dư sinh đều sinh sinh kẹt tại cái này trước mắt, mãi cho đến chết đều không thể đạt đến cảnh giới cao hơn, cảm thụ cái gọi là xông phá tiên phàm chi cách tư vị. Huyền khí tu hành, tôn giả cấp 4 thăng cấp làm thánh giả, cho tới bây giờ đều là cực kỳ trọng yếu một cửa ải. Chính như bốn chữ này, tiên phàm chi cách, vượt qua, ngươi chính là tiên, không thể vượt qua, như cũ phàm tục, không thành tài được. Đổng Tề Thiên lấy ngập trời tu vi đột nhiên cưỡng ép đè ép, ép ra Vân Dương tất cả tiềm lực cực hạn bắn ngược. Sau đó hắn lập tức thu hết, để Vân Dương tự hành xông phá. Thủ đoạn như vậy, mặc dù rất nhiều người đều sẽ biết, nhưng là chân chính có thể áp dụng đồng thời hành chi hữu hiệu, trên đời này quả thực không nhiều. Vân Dương này sẽ có thể không để ý tới cảm tạ cảm kích vân vân. Rất thẳng thắn nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý vận hành huyền khí, củng cố cảnh giới. Không dám chậm trễ chút nào. Sau một hồi lâu, Vân Dương trên thân bừng bừng mà bốc lên đến tầng tầng sương mù màu tím. Tại gió núi cuồn cuộn bên trong, thình lình ngưng tụ không tiêu tan, lóe sáng như kỳ quan. Đổng Tề Thiên nhìn xem Vân Dương, lúc đầu đầy rẫy vui mừng ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một cỗ kinh ngạc. Sương mù màu tím, thế nào lại là sương mù màu tím? Không phải là sương mù màu trắng sao? Vân Dương đây là chuyện gì xảy ra? Lại là sau một hồi lâu, sương mù màu tím rốt cục tán đi. Vân Dương một hơi thật dài phun ra, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng ẩn ẩn nhưng có long ngâm chi vận, dư vị kéo dài, hắn chậm rãi đứng lên. Đa tạ, Vân Dương không phải người ngu, Đổng Tề Thiên cách làm này. Chỉ là tại hắn đột phá trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn minh bạch. Loại thủ pháp này quyết không thể trước đó nói toạc, càng là một lần là đủ. Muôn vàn khó khăn lặp lại, là cho nên một tiếng này đa tạ, lại không cần nói năng rườm rà. Đổng Tề Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, thần thái tiêu điều, nói, không cần khách khí, ta chỉ là hy vọng, nếu có một ngày coi người cũng đối mặt một ít ân đại địch thời điểm, sẽ không như ta đồng dạng tự thân có thực lực càng cao. Đổng Tề Thiên chắp tay tiến lên, thanh âm thê lương, càng là có thể giữ vững mình muốn giữ vững sự vật. Không tệ. Vân Dương đã hiểu Đổng Tề Thiên không có nói ra nói ý. Cái này giang hồ thực lực vi tôn, mặc kệ người như thế nào chính nghĩa, như thế nào chính trực, như thế nào thiện lương, như thế nào quang minh lỗi lạc, nhưng là không phải là quan tâm thực lực, công đạo vẻn vẹn tại mạnh yếu. Thực lực, Đồng Tề Thiên bực mình thở dài. Thực lực, a, nếu là có thực lực, chính mình năm đó như thế nào lại bị cầm tù tại lòng núi này bên trong 4.1005? Đồng tiền bối, ngài năm đó bị phong cấm trước đó, là cấp độ gì thực lực? Vân Dương tò mò hỏi. Đồng Tề Thiên lạnh nhạt cười cười, nói, ta đều đã rơi xuống bực này ruộng đồng, còn nói thực lực gì không thực lực, đem cái đề tài này, một lời mang qua, hai người một bên nói chuyện, một bên tiếp tục hướng về Cửu Tôn Phủ phương hướng tiến đến. Trên con đường này, hai người gặp phải Thương Ngô môn người quả thực không ít, nhưng hai người cũng liền như vậy bình bình đạm đạm gặp thoáng qua. Vân Dương là biết nội tình, lại không muốn đa sinh không phải là một phái chấn định tự nhiên thong dong bình yên, còn Đồng Tề Thiên thì là càng không kiêng kỵ, căn bản không có gặp đến mấy người để ở trong lòng. Ngoài ra, bọn hắn còn gặp phải không ít đang lùng bắt bất kiếp thiên nhân thủ, nhưng bình thường người căn bản cũng không dám đi lên tìm phiền toái. Đi lên tìm phiền toái cũng cơ bản đều bị Đồng Tề Thiên một bàn tay đánh bay. Dọc theo con đường này, Vân Dương liền không có nhìn qua Đồng Tề Thiên ra chiêu thứ hai. Một mực chính là một bạt tai, lại một bạt tai, một bạt tai, liền để người chúng chiêu biến thành không trung phi nhân. Như thế một đường đập tới, mặc kệ đối phương tu vi gì, đều là một bạt tai xong việc. Gọn gàng, ngoài ra còn hoàn toàn không có hậu hoạn. Vân Dương nhìn ra người chúng chiêu, mới cái kia một bạt tay đằng sau ít nhất cũng phải bay ra hơn 10 dặm đi. Tiến thêm một bước chính là chết hay sống. Đồng Tề Thiên tổng thể không phụ trách. Chết rồi, là đối phương không may. May mắn không chết, cũng tự nhiên sáng tỏ lẫn nhau chênh lệch. Nào dám lỗ mãng. Mà loại này độc đáo phương thức chiến đấu, để Vân Dương lại một lần cảm giác mở rộng tầm mắt. Thật sự là cao thủ, cao đến vượt xa khỏi nhận biết đẳng cấp. Cửu Tôn Phủ ngay trước mắt, cách xa nhau mấy chục dặm địa. Đồng Tề Thiên ngóng nhìn khí tượng xâm nghiêm Cửu Tôn Phủ trụ sở, trong lúc nhất thời khen không dứt miệng. Không tệ, không tệ. Xem ra ngươi môn phái này rất là cường thịnh a, không nói những cái khác, chỉ là cái này hộ sơn đại trận, lão phu trước đó đúng là trước đây chưa từng gặp. Trong lúc này uẩn huyền cơ, chuẩn mực xâm nghiêm, xen vào nhau tinh tế, linh khí càng là nồng đậm đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Là một cái còn không có đạt được thiên vận kỳ môn phái tới nói, thật sự đã coi như là đỉnh tiêm phẩm tướng. Đáng quý, đáng quý. Còn có nơi đây địa thế cũng tốt, dễ thủ khó công chỉ là phụ, chư phong thế chân vạc, cùng cái này hộ sơn đại trận hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm tăng lên uy lực, coi là thật không tệ. Xem ra ngươi môn phái này thật đúng là nhân tài đông đúc a. Tàng Long ngọa hổ chi tượng, trước người hung hăng cùng ta khóc than, nói cả môn phái chỉ có mèo con 2-3 con, là khiêm tốn hay là không muốn bại lộ nội tình. Tỉ mỉ quan sát đến, Đồng Tề Thiên càng xem càng là cảm giác nơi đây không phải chốn phàm tục. Mặc dù hay là sáng lập phái môn, nhưng khí vận lại dày đặc không giả, ẩn ẩn có ngút trời chi tượng. Cửu Tôn Phủ, nếu kêu cái danh này, chắc là tổng cộng 9 người liên thủ sáng lập xuống môn phái này a. Đồng Tề Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là Cửu Tôn Phủ lão đại, vậy ngươi nói cho ta một chút, mảnh này cơ nghiệp là ai giúp ngươi mua thêm? Thực là không tồi. Lão phu nhìn xong, tự hỏi đổi chỗ chỗ chi, khó mà làm đến, mặc cảm cảm thấy không bằng. Vân Dương gượng cười, bất quá nho nhỏ cơ nghiệp, không đáng giá nhắc tới. Đồng Tề Thiên thật to lắc đầu, đây là nho nhỏ cơ nghiệp, liền xem như Thánh Tâm Điện, đơn thuần mới thành lập khí tượng đều chưa hẳn có thể so sánh được ngươi nơi này. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Quá khen, cũng liền còn tính là không có trở ngại. Hắc hắc hắc hắc, Đồng Tề Thiên nghe chút ra hỏa này đắc ý khẩu khí. Lập tức dừng lại khích lệ, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi nói trước đi nói, cần ta làm sự tình, ta có thể nói rõ trước. Cũng chỉ có 10 cái sự tình toàn bộ sau khi hoàn thành, người ta liền vì người qua đường. Vân Dương nói, còn có giết 10 người đâu, còn có đến Thánh Hoàng cấp 3 tài nguyên đâu. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé nhìn thấy thật nhiều người tại chỗ bình luận chuyện hỏi cướp người không cướp tiền, cướp tiền không giết người chuyện này. Hỏi Vân Dương lúc ấy vì sao có thể giết người. Điểm này giải thích một chút đi. Cướp tiền lưu mệnh, cướp ngươi tài vật, lưu lại tính mạng của ngươi. Điểm này không cần giải thích. Nhưng là, cướp tài vật, trái lại trả thù đưa tới chiến đấu, thì thuộc về giang hồ ân oán. Có thể tự lấy dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không tồn tại cái gì hạn chế. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.